Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Chuồng Khỉ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là trong lúc mà Trương Nguyên Thanh của chúng ta cùng với Chỉ Sát Cung Chủ đang lần mò trong vườn bách thú để tìm kiếm cái quy tắc của cái món đạo cụ đạo quy tắc này để có thể cứu được Ma Nhãn. Nhưng mà hành trình này nghe là có vẻ gặp rất nhiều gian nan. Cùng lúc đó thì cuộc chiến để vây bắt Thuần Dương trưởng giáo câu cá của đôi bên cũng diễn ra khá là gay cấn, khi mà trong cái nhóm mà gọi là chúa tể sơ kỳ thì có cả Ngân Nguyệt Thiên Vương tham gia nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trong cảm giác của Ngân Nguyệt Thiên Vương, mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa quy tắc không thể né tránh, mỗi một thanh kiếm đều tràn đầy kiếm khí, phân kim đoạn ngọc, kiếm khí đáng sợ, thậm chí làm đau đớn cả hai vị trưởng lão cùng các thánh giả. 100 thanh kiếm kỹ gần như đạo ư? Hắn có lẽ có thể chống đỡ được một lần kỹ gần như đạo của Phó Thanh Dương, nhưng cụ hắn cũng không chống đỡ được 100 lần. Cảm giác nguy cơ thật lớn bùng nổ trong lòng của Ngân Nguyệt Thân Vương. À, Thiên Vương, mỗi một sợi dây thần kinh, mỗi tế bào của hắn đều đang điên cuồng rít gào, bảo hắn là phải mau chạy trốn. Nhưng hắn chạy không thoát, hắn bị 100 thanh kiếm kỹ gần như đạo tập trung. Vừa rồi chưa hoàn thủ là muốn xem ngươi sau khi tấn thăng chúa tể thực lực đã đạt tới trình độ nào. Phó Thanh Dương một bộ giọng điệu đánh giá tiểu bối. Các phương diện đều kém một chút, lần sau cố gắng cho tốt. Hai tay nhẹ nhàng ép xuống, chém. Ngay sau đó 100 thanh kiếm đồng xanh đồng thời hạ xuống. 100 đạo kiếm khí bao phủ Ngân Nguyệt Thiên Vương. Răng rắc. Vì thân vương mới tấn thăng này phân thân ngay tại chỗ. Khối thịt nội tạng tàn phá rơi xuống đất. Máu bắn tung tóe đầy một màu đỏ thê lương. Phó Thanh Dương nhìn xuống, sắc mặt lạnh lùng, nhìn thịt nát đầy đất, thản nhiên nói: ta còn chưa dùng sức, người đã ngã xuống. Hồng Anh trưởng lão và Cao Phong trưởng lão ngây người ra tại chỗ. Đại hộ pháp cưỡi gió mà tới, là một cú phanh gấp giữa không trung. Các thánh giả ngồi xếp bằng tại chỗ, ai nấy ngây ra như phỗng, mất hồn mất vía. Khung cảnh tràn ngập yên tĩnh. Quay trở lại vườn bách thú, Trương Nguyên Thanh dẫn theo cung chủ và quận chúa một lần nữa dẫn đầu về tới lối rẽ. Lúc này khối bùn phân tán trên mặt đất đã tiếp cận sự khô cạn. Từ khi tiến vào vườn bách thú đến giờ nhắm chừng đã 20 phút rồi. Cầu trưởng lão cho dù là chưa tới được thành phố Nhục Tống thì cũng không kém là bao. Nếu hắn chưa phản ứng lại, phát hiện được đây là kế điệu hổ ly sơn cùng với lập tức quay về, vậy thì Trương Nguyên Thanh cùng lắm chỉ có thời gian 20 phút, huống chi còn có một nữ nguyên soái có thể trở về bất cứ lúc nào. Thiên Vương sợ hãi không thể cầm chân được nguyên soái quá lâu. Dựa theo cách nói của cuồng nhân tự do thì công kích vật lý của nữ nguyên soái ở trong đám cường giả cấp bán thần chính là kẻ cầm đầu đi trước. Chiến đấu với nguyên soái là dựa vào thanh máu hùng hậu để mà cứng rắn chống đỡ. Trương Nguyên Thành lúc này có chút vội vàng, tốc độ nói rất nhanh. Tôi từng quan sát quy mô của vườn động, khu vực trung tâm sẽ không quá lớn, muốn tìm được cây long não nhốt mà nhãn thì sẽ không quá khó khăn. Nhưng mà tuyến đường nhiều, Ngân Giao quận chúa nắm cái loa nhỏ nói, tuyến đường khác nhau sẽ gặp nguy hiểm khác nhau, hy vọng tuyến đường cây long não đi là các quy tắc mà chúng ta đã từng nhìn thấy ở sổ tay của nhân viên. Nào có may mắn như vậy, Trương Nguyên Thành bất đắc dĩ nói. Đột nhiên hắn nhớ tới vòng cổ may mắn trong ô vật phẩm, loài địa phương dựa vào đánh cuộc, dựa vào vận khí này thì có lẽ vòng cổ may mắn có thể phát huy ra kỳ hiệu. Trương Nguyên Thanh lập tức lấy ra vòng cổ đeo lên. Đây là thứ tốt, có thể khiến nữ thần may mắn yêu tôi. Vậy thì chị liền làm thịt cô ta, cung chủ đáp. Phi, trẻ con không biết nói chuyện, trẻ con không biết nói chuyện, Trương Nguyên Thanh gắt. Hai người một thi dọc theo con đường xi măng rộng rãi sải bước đi nhanh, một đường truy tìm dấu vết bùn đất rơi vỡ. Không bao lâu thì một cái cột mốc đường xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Vườn hoa tơ hồng vàng. Sổ tay nhân viên điều thứ 6 nháy mắt hiện lên trong đầu họ. Lúc đi qua vườn hoa tơ hồng vàng, cố gắng nhanh chóng thông qua, nhìn thấy có người kêu thì đừng, tuyệt đối đừng quay đầu. Trương Nguyên Thành vui vẻ nói, vòng cổ có hiệu lực. Nguy cơ trong vườn bách thú phân tán ở trong 9 con đường, tuyến đường đơn nhất, nguy hiểm sẽ không quá nhiều. Có lẽ xuyên qua vườn hoa tơ hồng vàng liền có thể gặp được Ma Nhãn. Không cần phải trao đổi, hai người hai thi bắt đầu chạy vội. Mười mấy giây sau, Trương Nguyên Thành ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng. Ánh trăng mông lung, phía trước xuất hiện một vườn hoa. Giữa màu xanh biếc, trang trí những đóa hoa đa dạng, hình tơ màu trắng, khẽ phập phồng ở trong gió đêm. không thể nhìn. Hắn yên lặng thu hồi ánh mắt và đẩy nhanh bước chân. Trong sổ tay nhân viên biết rõ là nhanh chóng thông qua và không thể quay đầu. Hắn lo lắng là nhìn thêm vài lần sẽ kích hoạt một chuyện đáng sợ nào đó. Vườn hoa tơ hồng vàng này diện tích không lớn, đường kính đại khái chỉ 200 mét. Đối với bọn họ mà nói thì khoảng cách này nhắm mắt có thể qua. Nhưng đúng lúc này, xung quanh lại bỗng nhiên dâng lên sương mù. Sương mù dày đặc không biết từ đâu mà tới, nháy mắt trắng xóa cả một mảng, mỏng như áo lụa, nhẹ như bụi bặm, con đường phía trước bỗng không thấy nữa. Sổ tay nhân viên điều thứ 5, nếu gặp sương mù dày đặc, mời dừng lại tại chỗ, đừng động đậy, đừng nói chuyện, chờ đợi sương mù tan đi. Trương Nguyên Thanh chợt dừng bước, tâm tình chìm vào đáy vực. Hắn hoàn toàn không ngờ được, vườn hoa tơ hồng vàng cần nhanh chóng thông qua cùng với sương mù dày đặc không thể hành động, vậy mà lại kích hoạt cùng lúc. Nữ thần may mắn giống như nghe được chỉ sát cung chủ uy hiếp, âm thầm trả thù. Không có bất kỳ sự do dự gì, hắn mở râu vật phẩm, hai tay đeo vào bao tay màu xanh thẳm. Ô, cuồng phong lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng, sương mù dày đặc theo dòng không khí cuồn cuộn dâng lên. Gió mạnh có thể ép cong cả thân cây, thổi qua hồi lâu, thổi đi từng mảng lớn sương mù dày đặc. Nhưng chung quy sẽ có nhiều sương mù dày đặc hơn bổ khuyết lại, giống như vĩnh viễn không thổi hết. Mười mấy giây sau, Trương Nguyên Thanh dừng lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bao tay thật phong giả chuyên môn khắc chế sương mù dày đặc mất đi hiệu lực, đây là chuyện chưa bao giờ gặp. Nói rõ trong sương mù dày đặc phẩm chất cao đã vượt quá cực hạn đạo cụ của phẩm chất thánh giả. Đáng chết, trong sương mù dày đặc không thể nói chuyện, không thể nhúc nhích, nhưng làm khúc gỗ, nguy hiểm của vườn hoa tơ hồng vàng tất nhiên sẽ tới. Làm sao bây giờ đây? Trong lòng Trương Nguyên Thanh khẩn trương. Theo cuồng phong dừng lại, sương mù khôi phục bình tĩnh, như dòng chảy nhỏ yên tĩnh chảy xuôi, nhưng mà dòng cát chậm rãi tung bay. Chung quanh là một mảng yên tĩnh, tầm nhìn thì không đủ một mét. Trương Nguyên Thanh không nhìn thấy Ngân Giao quận chúa và chỉ sát cung chủ, bốn phía đều là sương mù trắng xóa. Hắn không dám mở miệng gọi hai người, cũng không dám dùng phương thức nói chuyện mà chỉ thần dạ du mới có, bởi vì trong sương mù dày đặc không thể nói chuyện. Không thể nói chuyện, ở trong sổ tay nhân viên, quá nửa chỉ không cho phép trao đổi, ở trên bất cứ ý nghĩa nào. Mà không phải là nói chuyện ý nghĩa về mặt chữ nghĩa, vậy mới phù hợp với cấp bậc đạo cụ của loại quy tắc cấp chúa tể. Trong yên tĩnh, hắn thấy sương mù dày đặc phía trước xuất hiện nhiễu loạn, một đường nét cao lớn hình thù kỳ quái như ẩn như hiện, tựa như đang tới gần mình, nhưng lại không có chút âm thanh nào. Theo đường nét tới gần, Trương Nguyên Thanh nhìn càng lúc càng rõ. Đây là một người khổng lồ cao 3 mét, mọc ra 3 cái đầu, 8 cánh tay. Hắn để trần thân trên, cơ bắp cuồn cuộn như trong truyện tranh mới có thể xuất hiện. Làn da hiện ra là màu xám, trắng bạch, giống như một người cơ bắp tạo hình bằng đá hoa cương. Nhưng kỳ quái là người khổng lồ này đôi mắt tối đen trống rỗng, nước mắt như máu, chảy qua má. Trong mắt thì bị móc ra, mà cổ, vai, gốc đùi của hắn có những miệng vết thương màu đỏ sậm, như là sau khi bị người ta dùng năm ngựa xé xác rồi lại một lần nữa khâu lại. Viễn cổ chiến thần. Trong đầu Trương Nguyên Thanh ngay lập tức bật ra ý nghĩ này. Ba đầu tám tay, đó là dấu hiệu riêng của viễn cổ chiến thần. Khó trách, hắn lập tức biết nguồn gốc của sương mù dày đặc, cũng rõ nguyên nhân mà bao tay tật phong giả không thể thổi tan sương mù. Rất khó nói, người khổng lồ viễn cổ trước mắt này còn sống, cái này thậm chí cũng không phải thi thể của nó, bởi vì nó đi đường không có âm thanh. Trương Nguyên Thanh hoài nghi là sương mù dày đặc ngưng tụ thành. Ý chí bất khuất hoặc là chấp niệm không cam lòng của viễn cổ chiến thần sau khi chết hóa thành sương mù dày đặc sau. Nhưng hắn lại không cảm ứng được khí tức của linh thể. Trương Nguyên Thanh càng thêm không dám sơ ý, hít thở bình tĩnh lại. Cho dù đối phương là oán linh thì hắn cũng sẽ không sinh ra một chút ý định nào để xông lên chiến đấu. Hắn đã qua cái tuổi hai tay đút túi, ngửa mặt lên trời hận đời vô đối rồi. Tiểu phi côn làm sao mà địch nổi lão nạp xưởng ở viễn cổ chứ. Viễn cổ chiến thần ba đầu tám tay đi từng bước một mà tới, rất nhanh đã tới gần Trương Nguyên Thanh. Khi đôi bên cách nhau 3 mét, nó tựa như cảm ứng được cái gì, đột nhiên dừng lại. Trái tim Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa là dừng đập, sau đó lại không thể không khống chế nhanh chóng đập lên, huyết áp tăng vọt, hắn không dám nhúc nhích chút nào. Nếu như chưa từng xem sổ tay nhân viên, gặp được sương mù dày đặc, lại nhìn thấy chấp niệm của viễn cổ chiến thần, phản ứng bình thường nhất định là chạy trốn, mà một khi hành động thì nhất định sẽ bị chấp niệm trong sương mù dày đặc này nhắm vào, chỉ có con đường chết. Sương mù yên tĩnh chảy xuôi, viễn cổ chiến thần đứng lặng bất động, Trương Nguyên Thành cũng không dám động. Hai bên giằng co vài giây, viễn cổ chiến thần đột nhiên phát ra một tiếng gào giống phẫn nộ, không cam lòng, mang theo vô tận oán hận, XYZ. Đây tựa như là một câu tiếng địa phương phát âm cực kỳ cổ quái. Trình độ khó giải của nó có thể đọ được với tiếng địa phương Giang Nam Thành Bỉ Cách. Trương Nguyên Thanh nghe chả hiểu con mẹ gì. Rốt cuộc ở sau tiếng gầm nặng nề, viễn cổ chiến thần cất bước, không phát ra tiếng động, lướt qua Trương Nguyên Thanh tiếp tục tiến lên. Phủ. Trương Nguyên Thanh yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên một tiếng kêu gọi mơ hồ quỷ dị từ vườn hoa chuyển đến. Trương Nguyên Thanh. Âm thanh này như tiếng mèo kêu, ở trong đêm tối yên tĩnh nghe được nó vừa khủng bố mà lại vừa quỷ dị, làm trong lòng người ta phát lạnh. Trương Nguyên Thanh còn dựng đứng hết cả lông đít lên. Dừng lại quá lâu ở vườn tơ hồng vàng, nó đã kích hoạt nguy cơ khu vực này. Trương Nguyên Thanh. Âm thanh đó không ngừng kêu, thấy hắn chưa đáp lại, tiếng kêu càng dồn dập bén nhọn. Chỉ chút trình độ này sau, trực tiếp gọi tên mình, xem ra là âm thanh trong lòng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói, tuy sau khi nghe được kêu gọi, quả thực sinh ra bản năng quay đầu mãnh liệt, nhưng mà thân là một thánh giả, khắc chế bản thân rất nhẹ nhàng. Trương Nguyên Thanh. Âm thanh trong vườn hoa lại kêu dồn dập truyền vào lỗ tai. Người không muốn biết phụ thân rốt cuộc để lại cái gì trong linh hồn ngươi sau. Trương Nguyên Thanh suýt nữa muốn quay đầu nhưng mạnh mẽ khắc chế lại. Người không muốn biết chân tướng của tổ chức Tiêu Dao bị diệt vong sau. Người không muốn biết Trương Tử Chân rốt cuộc sống hay chết sau. Người không muốn biết Ma Quân rốt cuộc còn sống hay đã chết. Nhìn ta, mau nhìn ta. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt cứng ngắc, ở trong từng tiếng chất vấn khát vọng mãnh liệt chiếm cứ bản năng, đánh sập cả lý trí, cái đầu của hắn từng chút quay qua. Những thứ này tất cả đều là nghi hoặc mà trong lòng hắn khát vọng đạt được giải đáp nhất, đặc biệt là vấn đề Ma Quân sống hay chết gần như trở thành cơn ác mộng lúc nào cũng quấy nhiễu hắn. Cũng chính giờ khắc này, hắn đã hiểu căn nguyên lực lượng của vườn hoa tơ hồng vàng, tâm ma, tên nghề nghiệp huyễn thuật sư ở cấp chúa tể, tâm ma, lại xưng là hư vô giả, thứ trước là danh xưng của thời cổ đại. Kỹ năng trung tâm của tâm ma được gọi là tâm ma là bản cường hóa khống chế cảm xúc. Theo cấp bậc quán tăng lên, Phó Thanh Dương đã lợi dụng quyền hạn của mình hướng hắn công khai rất nhiều tình báo về cấp chúa tể. Tình báo của tâm ma cũng nằm trong số đó. Ở trong truyền thuyết cổ đại, người tu đạo phải độ thiên kiếp mới có thể phi thăng thành tiên. Mà lúc độ thiên kiếp liền có một đạo tâm ma kiếp. Thật ra đây là vặn vẹo và sai lệch đối với sự tích tâm ma. Mỗi người đều có tâm ma cả, có chuyện cũ không muốn đối mặt. Có một số người có thể kiếm trảm tâm ma, mà có một số người cả đời đều không vượt qua được bậc cửa đó. Người không bước qua được bậc cửa, một khi gặp tâm ma thì giữ nhiều lành ít. Trương Nguyên Thanh lúc này chính là bị tâm ma thừa sơ hở mà vào. Hắn không biết phương thức giết người của tâm ma, nhưng biết chỉ cần quay đầu, khẳng định là có thể giết chết hắn. Mà theo hắn từng chút quay đầu, sương mù dày đặc đã bị nhiễu loạn, viễn cổ chiến thần đang dần đi xa đột nhiên dừng bước xoay đầu lại. Hốc mắt trống rỗng tối đen cũng nhìn qua. Khủng bố, hơn nữa rất dọa người. Cái ót của Trương Nguyên Thanh cũng toát đầy mồ hôi lạnh. Không thể quay đầu, không thể quay đầu. Hắn ở trong lòng liều mạng cảnh cáo mình, nhưng lý trí còn sót lại đã không thể chiến thắng bản năng. Hắn vẫn đang từng chút một quay đầu lại. Ngay tại khoảnh khắc mà hoa hồng vàng xuất hiện trong khóe mắt của tầm nhìn, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc dừng lại. Con ngươi của hắn hóa thành màu vàng bị nung chảy. Trong lỗ chân lông của làn da cũng tản mát ánh sáng vàng yếu ớt. Thời khắc mấu chốt, hắn đã vận chuyển thuần dương tẩy thân lục. Tượng trưng cho lực lượng tinh thuần nhất, bá đạo nhất thế gian đã khắc chế được tâm ma. Lý trí một lần nữa lại trèo lên cao địa. Viễn cổ chấn thần rất lâu, chưa đạt được phản hồi của sương mù, lần nữa cất bước rời đi. Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh. Tiếng nói the thé quỷ dị tiếp tục kêu gọi và dụ hoặc. Âm thanh vẫn có thể dụ hoặc Trương Nguyên Thanh, chỉ là hắn không còn chút phản kháng nào nữa. Không bao lâu, sương mù dày đặc ở bên người tan đi, bầu trời đêm tối một lần nữa xuất hiện. Đương nhiên, còn có cung chủ váy đỏ xinh đẹp, ngân giao quận chúa và tưởng vi máu. Đi! Trương Nguyên Thanh hô lên một tiếng, hai người hai thi, nhanh chóng thông qua vườn hoa tơ hồng vàng, dừng lại ở một đầu lối rẽ. Trương Nguyên Thanh trong lòng vẫn còn sợ hãi, thiếu chút nữa thì chết rồi, thiếu chút nữa là chết. Lúc này hắn mới phát hiện ngân giao quận chúa và chỉ sát cung chủ đang quan sát bùn đất trên mặt đất. Vẻ mặt bình tĩnh đến bất ngờ, tình hình vừa rồi giống như là một hồi trải nghiệm giải trí thôi. Các người, Trương Nguyên Thanh kinh ngạc nói, có phải là quá bình tĩnh rồi hay không? Ngân giao quận chúa giơ lên kênh loa nhỏ nhắm vào hắn. Viễn cổ chiến thần kia rất cường đại, nhưng chỉ cần không động đậy là được. Về phần hoa tơ hồng vàng kêu gọi, đó chỉ là tâm ma nho nhỏ đang quấy phá thôi. Nho nhỏ, Cô một tiểu âm thi vừa lên cấp 6, lấy đâu ra khẩu khí lớn như vậy, không biết còn tưởng rằng là lão mõ là đồ đệ của cô đó. Cậu lại gọi sư tôn là lão mõ rồi, tôi phải ghi một nét trong nhật ký. Tôi học được cách viết nhật ký rồi. Ngân Giao quận chúa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ghé cái loa nhỏ đến trước mặt hắn. Cậu quên gương quỷ là ai chế tác sao? Tôi ngày xưa bỏ qua vinh hoa phú quý và thân phận, du lịch giang hồ, sớm đã ý niệm thông đạt, chặt đứt chấp niệm. Ý niệm thông đạt cây rắm. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Tôi nhìn thân thể của cô một lần, cô liền tức giận muốn chết. Lần trước tôi ở địa cung của học viện Tần Phong bóp véo cô còn gõ tôi một chảy rõ đau. Hắn tiếp theo nhìn về phía chỉ sát cung chủ. Vị này đã gặp họa diệt môn, theo lý thuyết thì nên có tâm ma quấn thân mới đúng. Chỉ sát cung chủ cười khẽ mà nói, chỉ có thể thôi miên mình quên đi thủ hận. Chỉ là mình gà mờ nhất sao? Trương Nguyên Thanh nhất thời khó có thể tiếp nhận sự thật. Thành phố Nhục Tống, cao ốc Bạch Ngân. Trong bóng đêm, một đạo hào quang màu xanh lục nhanh chóng lướt tới, đáp xuống sân thượng của cao ốc, hóa thành một con chó teddy nhỏ nhắn xinh xắn. Cậu trưởng lão ánh mắt thâm thúy nhìn quanh sân thượng, cuối cùng dừng lại trên tờ giấy bị một tảng bê tông đè lên, góc tờ giấy còn phất phơ trong gió. Cậu trưởng lão khẽ nâng móng vuốt, hòn đá tự động lăn ra, tờ giấy bay lên đưa tới trước mặt hắn. Chăm chú nhìn lại, trên giấy có viết: tôi bị người ta theo dõi, mời đến Bách Thảo Viên, đến phòng sách Tam Vị gặp mặt. Trúng kế rồi sao? Trong lòng cậu trưởng lão dùng mình, lập tức ý thức được là mình đã trúng kế điệu hổ ly sơn. Nhưng một giây sau, thẻ chữ trên giấy đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn giống như xem kỹ mấy lần, ở trong trí nhớ xa xưa, mơ hồ tìm được biểu mẫu để mà đối chiếu, lẩm bẩm. Là chữ viết của Tử Chân. Trầm ngâm một lát, cậu trưởng lão hóa thành một đạo hào quang màu xanh lục mà chạy đi, hướng tới chỗ ở cũ của bình xịt lớn nổi tiếng nhất lịch sử. Trương Nguyên Thanh nản lòng lướt qua tình huống vừa rồi, ánh mắt dọc theo bùn đất thừa thớt để nhìn vào con đường bên trái. Con đường này đi thông tới chuồng khỉ, chỉ sát cung chủ vui vẻ nói, xem ra vòng cổ may mắn của cậu vẫn hữu dụng. Chính là đàn khỉ nọ, trên mạng nói là sẽ ị ngay tại chỗ, sau đó ném về phía du khách ấy à? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, đồng thời quy tắc của sổ tay nhân viên một lần nữa hiện lên. 10. Khỉ trong vườn không biết nói chuyện. Quy tắc này càng như là nhắc nhở, tựa như biển cảnh báo, dựng ở bên cái đập chứa nước viết chữ cấm bơi lội, cấm câu cá vậy. Cấm bơi lội là sợ chết đuối, cấm câu cá thì càng đơn giản dễ hiểu hơn. Nhưng con khỉ này không biết nói chuyện thì tính là có ý tứ gì đây? Nếu nói chuyện thì làm sao? Sẽ xảy ra cái gì? Hai thi mang theo vẻ nghi hoặc, lựa chọn tuyến đường bên trái tiếp tục tiến lên. Chạy tốc độ nhanh 2 phút, phía trước xuất hiện một cái vườn dùng hàng rào lưới sắt vây lại, trong đó có ao, giả sơn, thực vật. Trong đêm đen yên tĩnh không một tiếng động, đến nửa cái bóng khỉ cũng không thấy. Không có khỉ rồi, đi mau. Trong lòng Trương Nguyên Thành khẽ buông lỏng, thúc giục đồng bạn đẩy nhanh bước chân. Bọn họ chạy như điên trên đường xi măng không tính là quá rộng, rất nhanh vòng qua hơn phân nửa chuồng khỉ. Đột nhiên trong bóng đêm phía trước đi ra một vị nhân viên đồng phục áo lam, đội mũ lưỡi chai, vành nón thật dài che mất mặt. Hắn bước đi trong bóng đêm như một vong linh đêm khuya vậy. Hắn không có thể làm việc. Chỉ sát cung chủ chợt dừng bước hạ giọng. Không có thể làm việc. Trương Nguyên Thanh nhớ lại điều thứ 11 của sổ tay nhân viên. Nếu thẻ làm việc quán không còn thì lập tức chạy. Mau nấp đi. Chỉ sát cung chủ nhanh chóng nhìn quanh rồi dẫn đầu chui vào một lùm cây ven đường. Sau một chuỗi những tiếng sột soạt, hai người hai thi ẩn nấp, xuyên thấu qua khe hở của bụi cây để nhìn động tĩnh bên ngoài. Tên nhân viên đồng phục màu lam kia tựa như là chưa chú ý tới bọn họ, hoặc là không nhìn thấy, hắn vẫn duy trì bước chân máy móc, cứng ngắc từng bước đi tới. Từ bên cạnh lùm cây của tiểu đội ẩn nấp, hắn tiếp tục đi về bóng tối phía xa. Ở lúc hắn đi qua mọi người, Trương Nguyên Thành tập trung tinh thần nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, nhân viên công tác đồng phục màu lam này phía sau lưng nhuộm một màu đen sỉ loang lổ. Đồng phục màu lam đang hướng về phía đồng phục màu đen mà chuyển hóa. Hiện tượng này khiến hắn chấn động. Áo đen là do áo lam biến thành sau. Cậu xem tư thái của hắn tựa như đang mộng du. Chỉ sát cung chủ cũng quan sát được hiện tượng này, thấp giọng nói. Cho nên Vương Minh Minh cũng là như thế. Hắn không biết là mình xảy ra vấn đề, biến thành nhân viên đồng phục màu đen. Không không, nhân viên đồng phục màu đen không có quỷ dị như vậy. Chúng ta ở ngoại vi từng thấy, Vương Minh Minh hẳn là đã biến thành dạng quái vật khác. Trương Nguyên Thành liên tục lắc đầu. Chỉ sát cung chủ nghiêng đầu nhìn qua, đó là ngoại vi, Quy tắc bên ngoài chỉ 2-3 điều, thoải mái đơn giản. Nhân viên bên ngoài có thể giống khu vực trung tâm được sao? Vương Minh Minh kia bởi vì nguyên nhân nào đó mà chưa bị đuổi ra khỏi khu vực trung tâm, hậu quả là bạo sát đồng phục màu lam có được không? Ngân Giao quận chúa cũng tích cực phát biểu ý kiến. May mà chúng ta trốn kịp, bằng không chúng ta cũng sẽ bị bạo sát hoặc là bị hắn liên lụy, đưa tới bọn đồng phục màu lam cùng với sư tử trắng. Trương Nguyên Thành ngẫm nghĩ cảm thấy có lý liền gật đầu, cũng đưa ra một nghi hoặc khác. Nhưng mà rất kỳ quái nha, đồng phục màu lam vì sao lại chuyển thành đồng phục màu đen? Logic ở tầng dưới chót là gì? Trò chơi của khí linh à? Hay là sở thích ác ý của khí linh vườn bách thú? Hắn từng tiếp xúc với vài món đạo cụ loại quy tắc thực ra là một cách xưng hô khác của năng lực thôi. Ví dụ như đuổi giết vĩnh viễn không ngừng nghỉ, ví dụ như nghe xong tiếng khóc thì liền mang thai, ví dụ như ngăn cản một lần công kích ở dưới bất kỳ hình thức nào. Những năng lực này được giao cho tính cưỡng chế liền biến thành quy tắc. Quy tắc của vườn bách thú khiến hắn cảm giác là rất khó hiểu. Nếu như nói sương mù dày đặc cùng với vườn hoa tơ hồng vàng còn có thể lý giải, vậy hiện tượng thu nạp vong linh chết trong vườn để làm nhân viên, sau đó lại để nhân viên tuyển tra, yêu nhau giết nhau, hắn không thể lý giải được. Nhưng mà nghi hoặc thì nghi hoặc, hành động không thể trì hoãn. Trương Nguyên Thanh nhảy khỏi bụi cây, đang muốn cùng đồng bọn tiếp tục chạy đi, bỗng nhiên linh cảm xúc động, cảm giác mình bị nhìn chăm chú. Hắn theo cảm giác nhìn nghiêng đầu về phía chuồng khỉ. Ở trên núi Giả Sơn, ở cạnh ao, không biết từ khi nào có một con khỉ ngồi xổm ở đó. Trước khi trốn vào bụi cây, nơi đó rõ ràng không có khỉ. Đây là một con khỉ có hình thể đặc biệt khổng lồ, chỉ ngồi xổm mà độ qua lối vượt quá 1,5 mét. Cây mõm như thiên lôi, xương lông mảy nhô lên, bộ lông màu nâu đen, một đôi mắt ở trong bóng đêm lóe sáng lấp lánh, ngầm giấu cả màu máu. Đừng nhìn, nhanh chạy đi, cung chủ nói. Trương Nguyên Thanh gật đầu, không nhìn con thủ khỉ ở núi Giả Sơn nữa, nhanh chóng bước đi. Con khỉ lặng lặng nhìn chăm chú vào bọn họ, miệng nói tiếng người. Cẩu trưởng lão, vườn bách thú này về sau giao cho anh. Nó không thể thu vỗ vật phẩm, không thể mang vào linh cảnh. Với tôi mà nói, nó là gánh nặng. À, mày đừng nổi nóng, tao vừa rồi nói sai, mày là đáng yêu nhất. Cẩu trưởng lão, vườn bách thú không thể không có quản lý viên, bằng không mấy thứ kia trấn áp ở bên trong sẽ ra ngoài. Anh là trưởng lão quan phương, thủ hộ là nghĩa vụ của anh. Con người Trương Nguyên Thanh chợt co rút lại, rốt cuộc không bước chân nổi nữa. Bóng đêm thê lương, ánh trăng che phủ một nửa trong mây mù, chỉ lộ ra những đường nét mơ hồ. Chuông khỉ tối đen mà yên tĩnh, treo mấy cái đèn đường như đèn bắt mũi, phạm vi chiếu sáng không vượt quá 2 mét, chẳng những không mang lại ánh sáng, ngược lại còn tăng thêm vài phần quỷ dị âm trầm. Nghe được con khỉ mở miệng, Trương Nguyên Thanh không thể nâng nổi bước chân. Chỉ sát cung chủ và Ngân Giao quận chúa phía trước cũng dừng lại, nhìn Trương Nguyên Thanh, rồi lại nhìn con khỉ. Lúc này con khỉ to lớn ở Hòn Giả Sơn lần nữa mở miệng. Không thể thu vỗ vật phẩm thì không thể nhận chủ. Đây là loại đạo cụ quy tắc, anh chế tạo. Ở cổ đại chính là bản mạng pháp khí. Nguyên chủ không chết, bản mạng pháp khí sẽ không nhận người khác làm chủ. Trương Thiên Sư, anh đây là khó xử tôi mà. Con khỉ lớn tạm dừng vài giây rồi lại nói, tôi đã nói với nó là có chuyện quan trọng phải xử lý, sẽ rời khỏi một đoạn thời gian, có thể vài ngày, vài tháng, vài năm, trong lúc đó sẽ do anh tới làm quản lý viên, nó đã đáp ứng rồi. Cậu trưởng lão, anh nếu như không muốn nhận trách nhiệm này, tôi có thể nghĩ biện pháp khác, nhưng anh biết trong vườn bách thú trấn áp cái gì mà, giao cho người không đáng tin thì tôi không yên tâm, anh cũng không yên tâm chứ. Đây là một đoạn đối thoại xảy ra vào 20 năm trước, thậm chí lâu hơn, bị con khỉ trong chuồng ghi lại. Mà hai bên đối thoại chính là Trương Tiên Sư và Cẩu Trưởng Lão. Con khỉ theo thường lệ tạm dừng vài giây rồi lại nói, bốn người các anh lúc trước không nên xông vào di tích đó. Xông vào di tích, thả ra những thứ đáng sợ kia, đã không thể đưa bọn họ vào linh cảnh, lại khó có thể hoàn toàn hủy diệt. Bây giờ tạo ra loại cụ này để thu dụng chúng nó, mới biến thành xấu hổ như vậy. Nơi đó cất giấu bí ẩn của linh cảnh, không thể không đi mà. Đối thoại đến đây liền kết thúc, bởi vì con khỉ bự khẹt khẹt hú lên quái dị rồi nhảy xuống khỏi Giả Sơn, dựng thẳng cái đuôi rồi chạy vào chỗ sâu trong chuồng khỉ. Mà Trương Nguyên Thanh vẫn nắm chìm trong nội dung đối thoại, đứng bên bụi cây cạnh hàng rào, mí mắt cụp xuống trầm ngâm. Lượng tin tức quá lớn, hắn phải nghĩ kỹ một phen. Làm sao vậy? Tiếng của chỉ sát cung chủ chen ngang, cậu rốt cuộc phát ngốc cái gì? Tỷ tỷ, lời con khỉ này vừa rồi nói, chị thấy thế nào? Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu tựa như mới phản ứng lại, vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm vào chỉ sát cung chủ. Vừa rồi con khỉ nói chuyện, chị nghe thấy chưa? Lần này sắc mặt chỉ sắt cung chủ cũng thay đổi. Ngân giao quận chúa cũng muốn biến sắc, nhưng mà cô là âm thi, không thể làm ra biểu cảm. Chúng tôi chỉ nghe con khỉ kêu khẹt khẹt. Ngân giao quận chúa nâng cái loa nhỏ lên, nói đến phía sau âm thanh yếu đi. Cô cẩn thận đánh giá Trương Nguyên Thanh. Cậu không sao chứ? Chỉ có một mình nghe thấy con khỉ nói chuyện sao? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt kinh ngạc. Khi nghe con khỉ nói tiếng người, trong lòng hắn tuy có dự cảm bất hảo, nhưng con khỉ đã mở miệng nói chuyện, trở thành sự thực không thể sửa đổi. Vì thế liền ôm tâm lý là đi trước một bước, xem một bước, tiếp tục nghe. Nhưng chỉ có một mình hắn nghe được con khỉ mở miệng nói chuyện thì tính chất liền khác hẳn. Vì sao lại chỉ mình hắn nghe được? Chỉ sát cung chủ sau khi nhìn kỹ một phen, chưa phát hiện là Nguyên Thủy Thiên Tôn có gì khác thường, liền hỏi. Vậy cậu nghe được cái gì? Có lẽ trong nội dung con khỉ nói có sự nhắc nhở. Trương Nguyên Thanh liền mong cuộc đối thoại con khỉ phát ra, từ đầu tới cuối nói cho hai người nghe. Ngân giao quận chúa là người ngoài cuộc, đã không biết Trương Thiên Sư, cũng chẳng thân quen cầu trưởng lão, coi như một chuyện lạ mà nghe. Trong giọng nói của chỉ sát cung chủ thì lộ vẻ chấn kinh. Vườn thú này là do cha cậu tạo ra ư? Nó không phải đến từ linh cảnh ư? Khó trách là hai mươi mấy năm qua, cầu trưởng lão chưa hoàn toàn nắm giữ đạo cụ này, bởi vì nó tâm tâm niệm niệm chủ nhân đời đầu tiên của mình. Dưới sự kinh ngạc thiếu chút nữa thốt lên, vườn bách thú này cùng với Trương Thiên Sư, vậy là đã xúc phạm vào cấm kỵ của vườn bách thú. Nó tâm tâm niệm niệm cha mình đã chờ đợi hơn 20 năm, lại không biết là ông ấy vĩnh viễn không thể trở về. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc hiểu được vườn bách thú vì sao lại u oán như vậy. Thần Dạ Du thì không có kỹ năng chế tạo đạo cụ, kẻ chủ đạo hẳn không phải là cha tôi, nhưng ông ấy khẳng định có tham dự vào việc sáng tạo vườn bách thú. Những thứ này đều không quan trọng, thực sự khiến tôi để ý là quỷ dị mà vườn bách thú trấn áp cùng với di tích mà tổ bốn người thăm dò được. Hắn không dám nhắc tới tổ chức Tiêu Giao, sợ đưa tới những biến hóa không tốt trong vườn bách thú. Chẳng qua từ tình huống trước mắt mà phân tích thì khí linh của vườn bách thú tựa như sẽ không chủ động ra tay. Vị khí linh này hẳn cũng muốn tuần hoàn theo quy tắc của mình. Kết hợp với lần trước, khí linh nhận lầm hắn là Trương Tử Chân, vừa u oán lên án, lại vừa trơ mắt nhìn hắn rời đi mà xem, thì bản thân khí linh tựa như không có thủ đoạn công kích. Toàn bộ năng lực của nó đều giấu vào trong những điều quy tắc. Chỉ sát cung chủ trầm ngâm nói, bọn họ trong quá trình truy tìm bí mật linh cảnh đã tìm được một di tích nào đó tồn tại trong hiện thực, kết quả vô ý lại thả ra vật bị phong ấn ở bên trong. Vì để ngăn cản quái vật làm hại cho hiện thực, cho nên tạo ra vườn thú này để thu dụng đồ quỷ dị đó. Nhân viên tuần tra, mục đích là phòng ngừa quỷ dị thoát khỏi vườn bách thú sau. Nhưng bọn họ cũng sẽ bị quỷ dị ảnh hưởng, từ đồng phục màu lam biến thành đồng phục màu đen. Trương Nguyên Thanh gật đầu, nghi hoặc không lâu trước đó của hắn đã được giải thích. Nhân viên công tác yêu nhau giết nhau cũng không phải sở thích ác ý của khí linh, mà là kết quả của đạo cụ loại quy tắc này cùng với tà vật ở trong vườn bách thú đối kháng với nhau. Viên cổ chiến thần trong đám sương mù dày đặc kia hẳn là một trong những tà vật. Lúc này Ngân Giao quận chúa lại giơ cái loa nhỏ lên nói, trong mỗi một chuồng đều giam giữ tà vật cùng với tâm ma trong vườn tơ hoa hồng vàng có liên quan, sương mù dày đặc cùng viễn cổ chiến thần có liên quan. Vậy cô nhìn về phía chuồng khỉ, nơi này thì liên quan với tà vật nào? Trương Nguyên Thanh đang muốn làm ra suy đoán, bỗng nhiên cảm giác cả người phát ngứa, nâng tay gãi cổ, vậy mà lại gãi xuống một đám lông tơ màu nâu đen. Trong lòng hắn nhất thời nổi lên dự cảm điểm xấu, sau đó liền nghe tiếng kinh hô của chỉ sát cung chủ. Nguyên Thủy, cậu biến thành khỉ rồi. Ngân Giao quận chúa cũng nhìn mà choáng váng, kinh ngạc nhìn hắn chầm chầm. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, lập tức lấy ra gương quỷ. Trong gương đồng chiếu rọi ra một khuôn mặt nửa người nửa khỉ, hơn nữa đang nhanh chóng hóa về xu hướng khỉ vượn. Trong lỗ chân lông ở trên mặt có lông khỉ màu nâu đen nhanh chóng sinh trưởng, xương lông mày nhô lên, tròng đen chuyển thành màu vàng vỡ vụn, mu bàn tay cũng mọc ra lông đen, mười ngón tay dài ra, bàn tay hẹp lại, xương sống bắt đầu cong đi. Hắn hiểu rồi, hậu quả của việc nghe khỉ nói chuyện là biến thành khỉ, đây là lực lượng căn nguyên nguyền rủa. Hắn từng ở trong phó bản Trấn Âm Dương gặp được một sự kiện tương tự, lần đó tất cả mọi người trong đội ngũ đều biến thành mèo. Chỉ sát cung chủ và Ngân Giao quận chúa có chút luống cuống tay chân, mặc kệ là nguồn rủa hay tịnh hóa nguyền rủa thì đâu không phải là sở trường của các cô. Nguyên Thủy, tịnh hóa nguyền rủa, cung chủ vội vàng nói. Không cần cô phải nhắc nhở, Trương Nguyên Thanh đã vận chuyển thuần dương tẩy thân lục, điều động nhật chi thần lực để chấn áp nguyền rủa. Nhưng mà dị hóa này chỉ thoáng ngưng trệ chứ không dừng lại. Cái này khác với vườn hoa tơ hồng vàng, lần đó hắn chưa xúc phạm vào quy tắc, cho nên nhật chi thần lực chấn áp được tầm ma dụ hoặc. Thân thể dị hóa vẫn đang tiến hành, tư duy của Trương Nguyên Thành cũng xảy ra biến hóa, trí lực nhanh chóng giảm xuống, leo trèo, ăn ngủ đã trở thành thứ mà hắn lúc này khát vọng. Biến hóa không đơn thuần từ ngoại hình, mà nó biến hóa từ trong ra ngoài. Một khi mà hắn dị hóa kết thúc, hắn sẽ hoàn toàn biến thành khỉ, mất đi nhân cách của nhân loại. Trương Nguyên Thành cật lực nghĩ cách, nhưng chỉ số thông minh đã trượt vào vực sâu, đầu óc như một đống tương hổ trống rỗng. Khỉ tuy là một động vật thông minh, nhưng để so với nhân loại thì kém quá xa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ánh mắt của cậu bị ngu đi. Ngân Giao quận chúa sâu sắc phát hiện ra hiện tượng này, cuống lên đến xoay mỏng mỏng. Nhưng mà chuyện mà Nhật Chi thần lực cũng không thể giải quyết, thì cô có biện pháp nào cái chứ? Chỉ sát công chủ sải bước tiến lên, con ngươi hiện lên một mảng ánh sáng yếu ớt mà hư ảo. Nhìn chị, Trương Nguyên Thanh nửa người nửa khỉ theo bản năng ngước mắt lên, trong mắt chiếu rọi ra ánh mắt của công chủ. Vì thế, mắt quán cũng nhuộm lên một vệt ánh sáng yếu ớt hư ảo. Cậu là Nguyên Thủy Thiên Tôn, không phải là khỉ. Cậu là Nguyên Thủy Thiên Tôn, không phải khỉ. Âm thanh nhẹ nhàng mờ mịt lặp lại từng lần. Ánh mắt Trương Nguyên Thành trống rỗng, vẻ mặt ngẩn ra. Nhưng chỉ số thông minh trượt vào vực sâu quán lúc này lại phanh xe cái kít. Nhận thức bản thân, nhân loại, thức tỉnh. Một giây sau, con ngươi quán phun ra linh quang, khôi phục trạng thái trong ngắn ngủi. Không chút do dự, Trương Nguyên Thanh lập tức mở ra vật phẩm, lấy ra bộ da người hoàn mỹ và gương da ta. Dương đồng này không có tay cầm, tựa như một vầng trăng tròn chiếu rọi ra bóng dáng nửa người nửa khỉ. Tiếp theo mặt gương bắn ra một vệt sáng vàng, hóa thành một Trương Nguyên Thanh nửa người nửa khỉ khác. À, mới ra đã trạng thái trượt dốc rồi, bản thể ngươi cũng cấp 6 rồi. Sao cứ luôn gặp phải nguy hiểm? Tên nửa người nửa khỉ này vừa lẩm bẩm, vừa nắm lên da người hoàn mỹ, dán lên mặt. Da người như một khối sáp hòa tan, bao trùm lên thân thể hắn, vẫn như cũ là nửa người nửa khỉ, không có bất cứ biến hóa nào. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh thực sự thì bắt đầu rụng lông, tròng đen và bàn tay các bộ phận dị hóa dần khôi phục lại. Gương da ta chế tạo phân thân, gánh vác nhân quả của bản thể. Phân thân không có nhật chi thần lực và thôi miên, cho nên rất nhanh đã hóa khỉ, vò đầu bứt toai, kêu loạn những tiếng khẳng khạc. Trương Nguyên Thanh nháy mắt bắt con khỉ lên, bước đầu kiểm tra, phát hiện đây là một con khỉ thực sự. Cường độ xương khớp, tính dẻo dai của cơ bắp đều là của khỉ. Nếu như mình biến thành khỉ, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không thể khôi phục. Cái nguyền rủa này tuyệt đối là cấp bậc chúa tể, thậm chí cao hơn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghĩ lại mà sợ, ngón tay phát lực bẻ cổ con khỉ. Con khỉ lông màu nâu rừng dãy giụa, tứ chi vô lực rủ xuống, sau đó hánh hóa thành một ánh vàng mà tán loạn đi. Trong tay Trương Nguyên Thanh chỉ còn tấm da người mỏng như cánh ve. Loại thời điểm này, chỗ tốt của nhiều đạo cụ liền được thể hiện. Linh cảnh hành giả rất nhiều nghề nghiệp, mỗi nghề nghiệp đều có năng lực đặc thù. Ở vườn bách thú, quy tắc pha tạp, thủ đoạn lại nhiều, so với cấp bậc cao thì càng quan trọng hơn. Đừng nhìn chỉ sát cung chủ là chúa tể, nhưng gặp phải tình huống vừa rồi, cô không có chút biện pháp nào. Nghề nghiệp là nó có tính cực hạn. Cái đạo cụ này rất hữu dụng, lấy đâu ra vậy? Chỉ sát cung chủ nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm vào da người hoàn mỹ, cười hì hì nói, đưa nó cho mượn chị mượn chơi chút đi. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng thu về hồ vật phẩm, đằng hắng cổ họng. Đi thôi, làm chính sự quan trọng hơn. Cung chủ liền cau cái mũi lại, keo kiệt. Hai người hài thi tiếp tục tiến lên, bôn ba ở khu vườn âm u tĩnh mịch. Có khúc nhạc đệm vừa rồi, bọn họ lại càng thêm cẩn thận. Ven đường Trương Nguyên Thanh quan sát chung quanh, mong chờ khu vực cây xanh nơi nào đó nhìn thấy cây long não, nơi phong ấn ma nhãn. Trong đội ngũ thì chỉ có hắn từng thấy cây đó thôi. Nó không cao nhưng mà đặc biệt to. Lại đi qua một lối rẽ, lần này biểu hiện của biển chỉ đường là chuồng gấu trúc và chuồng hươu cao cổ. Lúc này bùn vỡ trên mặt đất đã thừa đến mức khó mà phát hiện. Chúng nó chỉ hướng là khu chuồng gấu trúc. Nữ thần may mắn quả nhiên chiếu cố tôi, Trương Nguyên Thành vui vẻ nói. Quy tắc của khu chuồng gấu trúc đã từng xuất hiện trong sổ tay nhân viên, mà hươu cao cổ thì hoàn toàn không biết gì. Lúc này nơi xa chuyển đến một tiếng gầm nhẹ. Cách rất xa cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Trương Nguyên Thanh nghe được tiếng giống mặt mày hứng hở, tiếng kêu của sư tử trắng, chúng ta đã cách cái cây không xa nữa rồi. Tinh thần của chỉ sát cung chủ và ngân giao quận chúa rung lên, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút rời khỏi cái vườn bách thú như gặp quỷ này. Tuy các cô chưa từng oán giận gì, nhưng mà trong mười mấy phút ngắn ngủi, từ vườn tơ hoa hồng vàng cho đến chuồng khỉ, Nguyên Thủy đã trải qua hai lần nguy cơ sinh tử. Nếu là con đường phía trước dài đằng đẵng thì ai biết có thể là bao nhiêu cửa ải khó khăn. Cái cây mục tiêu trước mắt đã ngày phía trước, không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim tốt nhất. Rất nhanh, bọn họ đến được chuồng gấu trúc. Khu chuồng gấu trúc có treo trồng một mảng lớn rừng trúc, có giả sơn ao nước. Trương Nguyên Thanh xa xa thấy một con gấu trúc có bộ lông bẩn thỉu đang ngồi trong rừng, trong lòng đang ôm một cây trúc, cúi đầu ngủ gật, ngáy khò khò. Rất ngu, rất dễ thương. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hơi buông lỏng, nhìn thấy gấu trúc dễ thương, ý nghĩa là sóng êm gió lặng. Hắn thầm nhủ, có thể chứ, sao có thể từng bước kinh tâm, gặp cái gì cũng xảy ra chuyện được. Vậy không khỏi quá xui xẻo đi, vòng cổ may mắn trên cổ mình không phải là hàng giả. Hắn lập tức thoải mái bước nhanh tiến tới, nhưng đúng lúc này ngân giao quận chúa run rẩy trao cái la nhỏ lên. Còn gấu trúc kia thật dọa người. Tinh thần dao động của ngân giao quận chúa rất kịch liệt, như thấy được thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Dọa người. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc một phen, lại nhìn về phía gấu trúc trong rừng trúc, chưa có bất cứ biến hóa gì, vẫn là một con gấu vừa ngu vừa bẩn, cho dù đang ngủ thoạt nhìn cũng không quá thông minh. Hắn lập tức nhìn về phía chỉ sát công chủ, người sau nhẹ nàng nói, chị nhìn thấy giống với cậu. Thần thái của công chủ tương đối bình tĩnh, không có gì lo lắng, dù sao xảy ra vấn đề không phải nhóc trai bao của cô. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ liền thấp giọng nói, cô nhìn thấy cái gì? Trong cái loa nhỏ truyền đến giọng nói run run của ngân giao quận chúa. Một con gấu trúc cao 3 mét rất khôi mô, ngóng vuốt sắc bén, mắt của nó là màu đỏ, có chút tương tự với mắt của yêu mê hoặc, rất hung tàn và đáng sợ. Nó đang nhìn tôi chằm chằm như là muốn xé nát tôi vậy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, adrenaline tăng vọt, không chút suy nghĩ, lập tức lấy ra ra người hoàn mỹ mà nói. Lập tức rời khỏi, nếu như nó đuổi giết ra, tôi sẽ bảo hoa hồng máu thay thế cô. Công năng của gương da ta còn đang hồi phục, chỉ có thể dùng hoa hồng máu để làm kẻ chết thay. Tiểu đội bắt đầu lập tức hành động, dọc theo con đường nhỏ xem xét, chạy như điên về phía trước. Mười mấy giây sau đã chạy ra khỏi khu chuồng gấu trúc, tới một khu vực trống trải. Chưa đuổi theo, Trương Nguyên Thanh dừng lại bên đường nhìn về phía ngân giao quận chúa. Thế nào, thân thể có biến hóa gì không? Ngân giao quận chúa lắc đầu, không có. Kỳ quái, vậy mà lại không có việc gì? Trương Nguyên Thanh hồ nghi nhìn quanh ngân giao quận chúa mà đánh giá. Khi hắn đi tới phía sau quận chúa thì ánh mắt sắc bén hẳn, bởi vì phía sau lưng ngân giao quận chúa xuất hiện một khối đen loang lổ. Trên lưng ngân giao quận chúa xuất hiện một khối đen loang lổ to cỡ bàn tay, giống như bị đổ mực nước vào. Cái này không khác gì là lúc ở chuồng khỉ nhìn thấy nhân viên mặc đồng phục màu lam, nhưng khác nhau ở chỗ là đốm đen sau lưng đồng phục màu lam đã khuếch tán bao trùm toàn bộ tấm lưng. Còn ngân giao quận chúa là vừa xuất hiện còn chưa kịp khuếch tán. Nhưng ngay thời điểm mà Trương Nguyên Thanh quan sát, dấu vết to bằng lòng bàn tay đã yên lặng không một tiếng động mà lan ra, to bằng hai bàn tay. Làm sao vậy? Ngân giao quận chúa cảnh giác giơ cái loa nhỏ lên. Ánh mắt của cậu tựa như đang nhìn một người mắc bệnh nan y. Cô không phải người mắc bệnh nan y, nhưng mà cô sắp teo đời rồi. Chỉ sát cung chủ nhắc nhở một câu, sau lưng cô đen xịt rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.